tối cường thần thoại đế hoàng, chương 780, thả đồ nhi ta ra, góc truyện audio.com. Tần Quân vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư đứng tại phía sau hắn, ngóng nhìn Như Lai. Bạch Trạch vội vàng ngăn tại trước mặt Tần Quân, nàng tốt xấu gì cũng có tu vị Đại La Kim Tiên cảnh, mạnh không bằng bọn người Tôn Ngộ Không, Hình Thiên, nhưng lại viễn siêu Tần Quân. Ngươi là người phương nào? Bạch Trạch trầm giọng hỏi, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ tràn đầy vẻ kiêng dè, bởi vì nàng nhìn không thấu tu vị của đối phương. Bồ Đề Tổ Sư đem ánh mắt từ trên thân Như Lai thu hồi, sau đó nhìn về phía Tần Quân. Từ nơi sâu xa ta cảm giác cùng ngươi có duyên, nhưng ta không muốn cùng bất luận kẻ nào có liên quan, nói đi, ngươi cần ta vì ngươi làm cái gì? Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, hệ thống cho mỗi một tên thần ma cắm vào trí nhớ đều liên quan tới mảnh thế giới này, cho nên hắn rất ngạc nhiên vì sao người kiếp trước cũng xuất hiện ở đây. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật bị Như Lai bắt đi, hắn liền cho mày. Trẫm muốn ngươi hỗ trợ trấn áp Như Lai, Tần Quân khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, Bạch Trạch, Gia Cát Lượng, Liễu Nhược Lai cùng binh lính tướng quân chung quanh đều giật nảy cả mình. Vị lão đạo sĩ này cũng là Tần Quân mời tới, mà Tần Quân lại còn để hắn trấn áp Như Lai. Tốt, Bồ Đề Tổ Sư sảng khoái đáp ứng, nơi này cũng không phải Tây Du thế giới, hắn cũng không cần có chỗ lo lắng. Tôn Ngộ Không kiếp trước gặp nạn, hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng ở cái thế giới này, hắn không cần bận tâm điều gì. Bồ Đề Tổ Sư hư không dậm chân mà đi, mà chư tướng đang cùng Như Lai ác chiến đều không có chú ý tới hắn đến gần. Hệ thống, Bồ Đề Tổ Sư thật có thể đối với Như Lai ra tay sao? Tần Quân có chút lo lắng hỏi. Không có cách, kiếp trước hắn nhìn thấy những cái ngôn luận kia thật sự là quá đau đớn. Có người nói Bồ Đề Tổ Sư là chuẩn đề, cũng có người nói Bồ Đề Tổ Sư chính là Hồng Quân, đủ loại đủ thuyết âm mưu. Dứt bỏ tưởng tượng hệ thống hồng hoang cùng phong thần diễn nghĩa mang tới, hệ thống suy đoán Bồ Đề Tổ Sư bên trong Tây Du Ký kỳ thực không có bao nhiêu, hắn rất mạnh, nhưng ở dưới đại thế, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, thậm chí không dám ra tay cứu Tôn Ngộ Không. Tây Du Ký là phản ánh thiên hạ hắc ám đương thời, cho dù mạnh như Bồ Đề Tổ Sư cũng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng bất lực. Hệ thống giải thích, tại hệ thống lấy được bên trong thế giới bình hành, Bồ Đề Tổ Sư cùng chuẩn đề, Hồng Quân, Chấn Nguyên Tử đám người đều không có quan hệ trực tiếp. Tần Quân giật mình, nghĩ xác thực đúng như vậy, nếu như Bồ Đề Tổ Sư thật là chuẩn đề đạo nhân, thánh nhân Phật môn, thì sao chỉ dạy Tôn Ngộ Không bản lĩnh, mà không rèn luyện tính cách cho hắn. Chuẩn đề hoàn toàn có thể nuôi dưỡng Tôn Ngộ Không từ nhỏ, đem hắn chế tạo thành con rối. Làm gì lại phải tốn công tốn sức, để Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình, sau đó trấn áp 500 năm. Về phần có người nói là Như Lai cố ý chèn ép thiên đình, nhưng ở bên trong nguyên tắc Tây Du Ký, Ngọc Hoàng Đại Đế là lấy giọng điệu phân phó thủ hạ để nhờ Như Lai trợ giúp mà không phải mời, chỉ là phim truyền hình lừa dối rất nhiều người mà thôi. Có lẽ cũng có người sẽ nói là tranh đấu bên trong Phật môn, nhưng chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều là thánh nhân, chuẩn đề thì sợ gì tiếp dẫn. Nếu nói Bồ Đề Tổ Sư là Hồng Quân, có lẽ còn có thể, đạo tổ khẳng định. Góc truyện audio.com, tinh thông pháp thuật tam giáo. Tuy nhiên thế giới bình hành, đều có các loại khả năng, có là thế giới hồng hoang, có chỉ là thế giới Tây Du đơn độc, Bồ Đề Tổ Sư nơi này cùng chuẩn đề đạo nhân và Hồng Quân đều không có quan hệ, cái này khiến Tần Quân rất hài lòng. Dù sao tương đương với nhiều thêm một loại khả năng, nếu như Bồ Đề Tổ Sư là chuẩn đề, vậy là một người, nếu như không phải, vậy liền là hai người. Hai tên đại năng, lúc đó mới thoải mái. Oanh, Lý Nguyên Bá hóa thành kim xí đại bằng điểu bị Như Lai từ trên đám mây đập xuống, thân thể cao lớn nện ở phía trên đại địa chấn lên bụi đất trong nháy mắt bao phủ thân hình của hắn. Lão tử đánh chết ngươi, là sĩ tín giận dữ hét lên hướng về phía Như Lai phóng đi, Như Lai treo trên hư không lạnh lùng nhìn qua tất cả, vạn thủ sau lưng hướng mỗi cái phương hướng vỗ tới, đánh ra từng đạo trường ảnh, tứ ngược toàn bộ chiến trường, như là đạn pháo nhiều vô số kể oanh tạc đại địa, là sĩ tín rất nhanh liền gặp nạn, rơi vào kết quả cùng Lý Nguyên Bá giống nhau. Toàn bộ Tây vực kịch liệt lung lay, các vực chung quanh đều bị liên lụy đến, chấn động liên tiếp phát sinh. Này, Như Lai lão nhi chớ có cản rỡ. Tôn Ngộ Không gầm thét lên, đấu chiến thắng Phật cũng đồng thời đi theo hắn trái phải cùng nhau quơ gậy đập xuống. Hai khỉ thân ảnh giao thoa phi hành tốc độ cực nhanh, ven đường tránh thoát từng đạo trường ảnh, Hình Thiên cùng Hậu Nghệ cũng từ một phương hướng khác đánh tới. Như Lai tuy mạnh, nhưng bản thân bị trọng thương, cưỡng ép đề cao tu vị liền bất lực chu sát cường giả Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, cho nên hắn lòng nóng như lửa đốt nhưng để hắn trốn, hắn lại không cam tâm. Mười mấy năm qua, hắn vì Tây Vực hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Nhất là nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đầu khỉ này không vào ngũ hành, bất kể thập loại, ngày sau rất có hy vọng trở thành cơ hội để hắn chứng đạo. hắn thật sự là không muốn từ bỏ. Thôi, bắt đi Tôn Ngộ Không, Tây vực không cần cũng được. Như Lai ánh mắt lấp lóe nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật, hắn ánh mắt trở nên nóng rực. Tuy rằng không hiểu vì sao lại có hai tên Tôn Ngộ Không, nhưng hắn cũng lười so đo, tất cả đều bắt. Nghĩ xong, Như Lai thân hình liền thoát một cái, đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật, hai tay nhô ra, liền đem hai khỉ bắt lấy, tốc độ nhanh đến mức cho dù là đấu chiến thắng Phật cũng phản ứng không kịp. Hình Thiên cùng Hậu Nghệ vồ hụt về sau, đành phải cắn răng tiếp tục hướng Như Lai phóng đi. Xạ Nhật thần cung của Hậu Nghệ cơ hồ đối với Như Lai đều không tạo được chút tổn thương nào, chỉ có thể nhục bác thiếp thân. Dương Tiễn, Viên Hồng, Na Cha mấy người cường tướng bị dọa đến không dám tới gần, ngay cả Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn đều bị Như Lai đánh cho thụ thương, chớ nói chi là bọn hắn. Tôn Ngộ Không, đi theo ta đi. Như Lai cười lạnh một tiếng, tiếng như hồng trung, quanh quẩn ở trong thiên địa. Tôn Ngộ Không ra sức dãy dụa, đấu chiến thắng Phật cũng là như thế, hai khỉ đồng thời thi triển 72 phép biến hóa, đáng tiếc vô luận biến thành thứ gì, đều vô pháp từ trong tay Như Lai đào thoát. Đáng giận, phiền toái, đấu chiến thắng Phật sắc mặt khó coi nghĩ đến, hắn ngược lại không lo lắng cho bản thân, bởi vì hắn chỉ có thể ở cái thế giới này 7 ngày. Chỉ là hắn không muốn Tôn Ngộ Không, cốc truyện audio.com, lại dẫm lên vết xe đổ của hắn trước kia. Chớ nhìn hắn lúc trước đủ loại lời nói chế nhạo Tôn Ngộ Không, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, nếu như có thể, hắn hy vọng mình vĩnh viễn là Tề Thiên Đại Thánh, vĩnh viễn là Mỹ Hầu Vương bên trong Hoa Quả Sơn. Thành Phật lại như thế nào? Hắn ngay cả đồ vật mình quan tâm đều không bảo vệ được còn mặc cho người định đoạt. Tôn Ngộ Không vẫn đang dãy giụa, không có chú ý tới ánh mắt của đấu chiến thắng Phật. Lão Tôn ta mới không cần cắm trong tay ngươi 3 lần. Tôn Ngộ Không giận mắng liên tục, Như Lai khinh thường cười một tiếng, đồng thời còn đánh lui cường tướng Đại Tần 4 phía đánh tới. Hừ, thả đồ nhi của ta ra. Đúng lúc này, Bồ Đề Tổ Sư âm thanh bỗng nhiên truyền đến, để Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật sắc mặt kịch biến, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong chiến hỏa mạn thiên, Bồ Đề Tổ Sư một thân đạo bào vô trần, hừ không hành tẩu mà đến, biểu lộ lạnh nhạt, phảng phất như đang nhàn nhã dạo bước. Sư phụ, Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật trăm miệng một lời hô lên, vô cùng kích động. Một màn này để Đường Tam Tạng xa xa nhíu mày. Tại bên trong thế giới Tây Du, Tôn Ngộ Không chưa bao giờ hướng những người khác tiết lộ qua bản lãnh của mình từ đâu học được, cho nên Đường Tam Tạng không nhận ra Bồ Đề Tổ Sư. Nhưng nghe được Tôn Ngộ Không hô một người khác là sư phụ, Đường Tam Tạng bản năng liền có chút không thoải mái, nhưng cũng trong nháy mắt hiểu được. Người này chẳng lẽ là đại năng truyền thụ bản lĩnh cho Ngộ Không? Đường Tam Tạng nhíu mày nghĩ đến, Tôn Ngộ Không kiếp trước bái sư người nào chính là một sự kiện rất nhiều người hiếu kỳ, nhưng không người biết được. Cảm tạ mọi người hòa nhiệt ủng hộ và chửi rùa thúc chương. Chỗ bình luận chuyện cùng giới thiệu vắn tắt bên trong có quần hào, hoan nghênh nhập bầy AA Thảo. Cách chương.